Yêu Long Cổ Đế, chương 319, Ba Đao Diệt Liêu Tuyết, Ba Càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, to lớn đôi rồng quét về phía Quan Tuyền cùng Hải Yến hai người, cái kia thanh long uy thế thật sự là quá mạnh, gào thét bên trong, còn mang theo một vẻ thu hút tâm thần người ta uy chấn chi ý, nhiễu loạn tâm cảnh của bọn hắn. Hai người kiệt lực ngăn cản, nhưng thanh long cực kỳ khủng bố, một đoạn thời khắc rốt cục đem Hải Yến cái kia có thể xưng hoàn mỹ phòng ngự đánh vỡ, quét trúng lồng ngực của hắn. Như tu vi như vậy cảnh giới ở giữa giao chiến, cơ hồ có thể nói là nhất kích hẳn phải chết. Hải Yến thể xác bịch một tiếng nổ tung, hắn nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra, tựa hồ là có chút hoảng sợ. Thế nhưng, ngay tại hắn nguyên thần lao ra nháy mắt, một đạo áo trắng thân ảnh, lại là bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia nguyên thần trước mặt. Không có chút gì do dự, Tô Hàn đem hắn bắt lấy, sau đó tại Quan Tuyền trừng lớn hai con ngươi bên trong, tại Hải Yến thần sắc kinh khủng bên trong, trực tiếp bóp nát. Bành, vang trầm truyền ra, lại là một tên long thần cảnh tử vong. Này loại tử vong, là thật chết đi, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, lại không cơ hội luân hồi. Giờ phút này lại hướng phía dưới nhìn lại, tại cái kia bạch hổ bừa bãi tàn phá phía dưới, toàn bộ Liêu Tuyết Tông đều loạn tung tùng phèo. Ngoại môn đệ tử gần như là toàn diệt, nội môn đệ tử cũng không khá hơn chút nào, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đệ tử tu vi mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể đủ chạy trốn, mà lại bị đánh chết số lượng cũng không ít. Tổng hợp tới nói, thời khắc này Liêu Tuyết Tông, toàn tông trên dưới gần 20 vạn đệ tử, bây giờ còn lại chỉ có hơn 3 vạn người. Mà cái kia 17 vạn người, toàn bộ đều là bị Tô Hàn một người cho tàn sát. Tốt một cái Tô Bát Lưu, Quan Tuyền hai con ngươi tràn ngập tơ máu, khàn giọng nói. Bản tông rốt cục triệt để hiểu rõ ngươi ngoại hiệu này ý tứ, một mình ngươi, hoàn toàn chính xác bù đắp được một cái Bát Lưu tông môn. Từ đầu tới đuôi, đều là Tô Hàn một người đang chiến đấu, mà Liêu Tuyết Tông thì là cả một cái tông môn. Như trước khi nói còn từng có người đối Tô Bát Lưu cái danh xưng này có hoài nghi thoại, cái kia giờ này khắc này, thật liền không cần hoài nghi. Tô Hàn một người, gần như muốn tiêu diệt một cái Bát Lưu tông môn. Oanh, Quan Tuyền lại là liều mạng nhất kích đánh lui đuôi rồng, đồng thời hắn cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, dù cho là có đan dược nhưng cũng không thể trong nháy mắt liền khôi phục hắn tiêu hao, trong cơ thể hắn long lực đã không nhiều. Như lại tiếp tục như thế, không cần Tô Hàn tự mình động thủ, Quan Tuyền cũng sẽ bị sinh sinh mài chết. Mượn nhờ cơ hội này, Quan Tuyền thân ảnh cấp tốc lui lại, đồng thời đang lùi lại bên trong, lấy ra một cái tinh thạch trực tiếp đem tinh thạch này cho bóp nát. Thượng tông, ta chính là Liêu Tuyết Tông tông chủ Quan Tuyền, hôm nay Liêu Tuyết Tông hủy diệt, người hạ thủ chính là đồ thần các Tô Hàn, nếu ta chết vong, nếu ta Liêu Tuyết Tông bị diệt mất, Thượng tông định muốn xuất thủ trừng trị. Một câu nói kia, lần theo cái kia tinh thạch hào quang, càng ngày càng xa, sau cùng biến mất tại vô hình trong đó. Cũng liền tại hắn vừa mới nói xong lời này về sau, Tô Hàn thân ảnh đã vọt tới. Quan Tuyền mong muốn ngăn cản, nhưng sắc mặt đại biến, bởi vì trong cơ thể hắn long lực đã không đủ sức cầm cự, hắn lại thi triển bất luận một loại nào long kỹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hàn giết hướng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bát Lưu, ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quan Tuyền gào thét, yên tâm, ngươi liền quỷ đều làm không được. Tô Hàn thanh âm bình tĩnh, một chưởng đánh nát Quan Tuyền đầu, tính cả hắn thể xác bên trong cùng nhau nổ tung. Hưu, một đạo hư ảo thân ảnh lao ra, đúng là Quan Tuyền nguyên thần. Hắn biết mình rất có thể bị đánh giết, nhưng vẫn là trong lòng có một vệt hy vọng Tô Hàn cũng tiêu hao vượt quá giới hạn, hy vọng Tô Hàn tốc độ không kịp chính mình, hy vọng Tô Hàn sẽ không lại truy sát chính mình. Đây là hy vọng, cũng là hy vọng xa vời, bởi vì đây là căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Soạt, không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, Quan Tuyền nguyên thần chỗ đào vong phương hướng đã toàn bộ bị phong tỏa, có một cái đại thủ theo không gian kia trong đó nổi lên, đem Quan Tuyền nguyên thần bắt lấy, không chút do dự trực tiếp dùng sức sinh sinh đem bóp nát. Cho đến giờ phút này, Bành Lỗi tử vong, Hải Yến tử vong, Quan Tuyền tử vong. Liêu Tuyết Tông tam đại long thần cảnh toàn bộ bị giết. Bọn hắn là Liêu Tuyết Tông trụ cột tinh thần, liền như là Tô Hàn là Phượng Hoàng Tông trụ cột tinh thần một dạng, bọn hắn bị giết, vậy còn dư lại đệ tử đều đã thấy. Bọn hắn hoảng sợ, không thể tin được, đã không có tái chiến dục vọng. Lại thêm cái kia bạch hổ thật sự là quá mức kinh khủng, tiếp xúc liền chết, lúc này đều là thân ảnh chớp động hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Tô Hàn thần niệm khẽ động, cái kia bạch hổ tiếp tục truy kích, thanh long cũng là gào thét trong đó lao ra truy sát này chút Liêu Tuyết Tông dương nhiệt. Đến mức Tô Hàn bổn nhân, vọt thẳng tiến vào Liêu Tuyết Tông trong đó. Liêu Tuyết Tông làm truyền thừa ngàn năm uy tín lâu năm Bát Liêu Tông môn, tất nhiên là cực kỳ giàu có, điểm này, từ trên người Quan Tuyền liền có thể nhìn ra. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn thân ảnh lần nữa hiện lên ở hư không bên trên. thu hoạch coi như không tệ. Nhìn không gian giới chỉ bên trong, cái kia hàng loạt linh thạch cùng với đủ loại thẻ vàng, thẻ bạc còn có rất nhiều vũ khí. Không thể không nói, Liêu Tuyết Tông đích thật là rất giàu có. Những năm gần đây, Liêu Tuyết Tông nắm giữ lấy mấy chỗ mỏ linh thạch cùng với mỏ vàng, thậm chí so thần nữ cung tài lực còn hùng hậu hơn. Đi qua này nửa canh giờ vơ vét chỉ là linh thạch, Tô Hàn liền thô sơ giản lược tính toán một cái, liền có tiếp cận 30 vạn. Đây là khái niệm gì? Một cái hạ phẩm linh thạch có thể bán đi 100 vạn kim tệ giá cao, này 30 vạn hạ phẩm linh thạch tổng giá trị trọn vẹn 3.000 ức kim tệ. Bất quá đến Tô Hàn đám người loại tu vi này cảnh giới, kim tệ cơ hồ không có gì lớn dùng đã. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, thẻ vàng, thẻ bạc trong đó kim tệ cộng lại cũng phải hơn 40 tỷ, như thế kinh khủng số lượng, có tới Phượng Hoàng Tông người tu luyện thời gian rất lâu. Nhưng đối với Tô Hàn tôi nói, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì hắn muốn phục sinh Tô Vân Minh đám người, vậy cần linh thạch ít nhất cũng phải gần 100 vạn. Còn lại, liền theo ngươi Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung thân bên trên cầm. Tô Hàn tầm mắt chớp động, nhìn cái kia còn tại chạy trốn Liêu Tuyết Tông đệ tử. Hắn thân ảnh bay lên không, đứng tại ước chừng ngàn mét cao hư không bên trên, lật bàn tay một cái kia từ kim cấp trường đao màu đen xuất hiện lần nữa. Ào ào ào, Tô Hàn động thủ, liên tục bổ ba đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một đao, đều có mấy ngàn gạo chi trường, ngưng tụ Tô Hàn ngũ giai đại ma đạo sư kinh khủng tu vi. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba đạo tiếng vang truyền ra. Đao thứ nhất tan vỡ Liêu Tuyết Tông ngoại môn. Đao thứ hai tan vỡ Liêu Tuyết Tông nội môn. Đao thứ ba tan vỡ Liêu Tuyết Tông trung tâm. Ba dưới đao, Liêu Tuyết Tông hủy diệt. Nơi đây khắp nơi bừa bộn, mặc cho ai tới cũng nhìn không ra, nơi này đã từng là một cái đỉnh chứa đến cực điểm bát Liêu Tông môn trụ sở. Mà những cái kia chạy trốn Liêu Tuyết Tông đệ tử tại Tô Hàn này ba dưới đao, lại là thương vong tiếp cận một vạn. Cái kia Bạch Hổ cùng Thanh Long truy sát, đồng dạng đánh chết hơn một vạn người. Giờ này khắc này, trước khi 20 vạn đệ tử Liêu Tuyết Tông, chỉ còn lại có không đến một vạn người, bọn hắn đều hoảng sợ dị thường, tại chiều lấy bốn phía vong mạng chạy trốn. Toàn bộ Liêu Tuyết Tông, triệt để hủy diệt. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.